10 năm hôn nhân, chương 1, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của tôi và Chu Tự Tân. Tôi đã chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến, chờ anh ấy tan làm về để cùng ăn mừng. Nhưng từ miệng tài xế, tôi mới biết hôm nay anh ấy đã đến dự buổi họp mặt bạn học cấp 3. Họp mặt bạn học cấp 3, tôi khẽ cau mày. Mơ hồ nhớ lại hình như có nhận được lời mời. Tôi cũng đã nhận được một tấm thiệp mời, nhưng vốn không thích những nơi ồn ào, nên tôi đã không đi. Sợ rằng anh ấy uống quá chén, tôi khoác thêm một chiếc áo rồi đi đón anh ấy. Phòng tiệc được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ của Trung Quốc. Cửa phòng nửa khép nửa mở, trang trí hoa văn chạm khắc tinh xảo. Từ xa tôi đã thấy Chu Tự Tân đang được bao quanh bởi một nhóm người. Chiếc áo sơ mi đen của anh mở đến chiếc khuy thứ hai. Tóc xoăn trước trán rủ xuống, che đi một phần ánh mắt đầy ngạo nghễ và bất kham. Cả người anh ấy toát lên vẻ quý phái và phong thái của một lãnh đạo. Nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà, dường như bản năng đã khiến anh ấy sở hữu những điều đó. Từ thời học sinh, anh đã là nam thần của trường, được bao nhiêu người ngưỡng mộ, và giờ đây anh lại là một doanh nhân nổi bật trong giới thương trường. Dù đã cưới nhau được 10 năm, nhưng khi tôi nhìn thấy anh ấy, tim tôi vẫn không khỏi lỡ nhịp. Tôi khẽ cười, định đẩy cửa bước vào, nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng trêu đùa từ bên trong. Cậu Chu thật may mắn, giờ đã thành công. Và bông hồng trắng của đại học A lại là vợ cậu. Đúng vậy, ngày ấy bao nhiêu người theo đuổi đại mỹ nhân Giang. Dưới ký túc xá nữ ngày nào cũng có người gửi thư tình cho cô ấy. Trước đây, cậu chủ Thẩm, người được mệnh danh là nam thần của trường, nghe nói đã tốn hơn 1 triệu để theo đuổi cô ấy. Nhưng Giang đại mỹ nhân đều từ chối hết. Tiếng bàn tán rộn rã bên trong khiến tôi cũng nhớ lại những kỷ niệm ấy. Tôi không khỏi cảm thán và đỏ mặt. Ngày đó tôi đã thích anh ấy đến mức không hề do dự. Trái tim tôi không thể chứa đựng bất cứ ai khác. Giờ nghĩ lại, cả đời này có lẽ chỉ có một lần tôi yêu một người sâu đậm đến vậy. Tôi không khỏi mong chờ câu trả lời của Chu Tự Tân. Dạo gần đây anh ấy bận rộn với công việc. Rất ít khi nói lời ngọt ngào với tôi, dù tôi ít nói và ngại ngùng, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng. Giọng nói của anh ấy trầm ấm hơn thời niên thiếu, pha chút ý cười và có vẻ hơi say vang lên. Bông hồng trắng à, đáng tiếc là cô ấy giờ đã già rồi. Cô gái trẻ xinh đẹp ngồi bên cạnh anh ấy nhíu mày, làm nũng vỗ nhẹ cánh tay anh. Ông chủ, có vẻ như cô ta không hài lòng với lời trêu chọc của anh ấy. Cách chương.